Ta có cái mỏ hỗn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Lý Mama quả thực là một người nhìn xa trông rộng. Sau khi lấy được ta từ tay Tiêu Trường Minh, bà ấy đã tiêu tốn một số tiền lớn để biến ta thành hoa khôi. Ta nói, ta bán nghệ chứ không bán thân. Nếu không thì sẽ không nhảy. Lý Mama cười vỗ vỗ vai tôi. Hiểu rồi, Mama ta hiểu. Vị đại gia kia cho ta 1 vạn lượng bạc, để ta chiếu cố ngươi thật tốt. Ngươi cứ yên tâm làm việc đi. Đợi Mama phát đạt sẽ không để ngươi chịu thua thiệt đâu. Chà, Mama này ta thích nha. Ta cầm tay bà, 1 vạn lượng luôn hả? Cho ta một ít được không? Lý Mama nhìn ta, rồi đột nhiên cầm khăn tay lên day day thái dương. Gì, ngươi muốn ăn điểm tâm? Được rồi. Nữ nhi yêu dấu, để mẹ đi làm cho con ngay. Cũng có tình mẹ con đấy, nhưng chỉ có thôi chứ không nhiều. Cách chương.